Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 151. Trọng áp đột phá. Thượng, mọi người lao ra. Hai người vừa mới đứng vững, Kim Nam Thanh đã quát lớn một tiếng. Đoạn đao răng sói đánh ra một hình vòng cung, chém thẳng về hướng Liễu Tứ. Cùng lúc đó, sáu người khác vốn đang sững sờ một chút, chợt hiểu được, nghe tiếng quát liền xông lên. Những này không có ai là đầu ngốc. Những người này có thể trở thành đệ tử nội môn của U gia, lại có thể đi theo tiếp nhận nhiệm vụ với Kim Nam Thanh, đều là thế hệ tinh anh. Cho dù vừa rồi bị dược liệu làm mê đảo tâm trí, nhưng đã tới nước này, lại nghe tiếng quát của Kim Nam Thanh, làm sao mà chưa tỉnh ngộ chứ? Tên Liễu Tứ này là cao thủ đoán cốt giới. Cho dù tu vi của hắn chỉ mới vào tứ phẩm thì cả tám người bọn họ cũng không phải là đối thủ. Nếu không liều mạng thì kết quả của bọn họ là chết không chỗ chôn. Dược liệu mặc dù tốt, nhưng phải còn mạng mới hưởng được. Không có tánh mạng, cho dù có lấy cửu chuyển kim đan ra, cũng không phải thứ tốt. Chỉ có liều mạng lao ra khỏi sơn động, phân tán bò chạy, mới có cơ hội trốn thoát. Dù sao trừ 8 người bọn họ ra, cũng chỉ có Liễu Tứ mới biết rõ 8 người bọn họ có tham niệm với đám dược liệu này. Mà Liễu Tứ là địch nhân, đến lúc đó chỉ cần bọn họ đồng tâm nhất trí, cùng nói một lời. Như vậy, cho dù không chiếm được dược liệu, nhưng cũng biết được người cướp. Cộng thêm việc Ô Vân Thiên âm thầm hoạt động, đây chính là công lớn. Báo về Ô gia sẽ có được lợi ích rất lớn. Về phần ai có thể xông ra ngoài, ai không xông ra ngoài, vậy phải nghe theo số trời. Nhìn thấy động tác của bọn họ, trong lòng Liễu Tứ cũng thầm khen một tiếng. Trách không được vì sao hiện giờ Ô gia vẫn có uy thế như vậy. Chỉ nhìn tâm tính của đám đệ tử này, cũng đã biết rõ là nhân vật cầm được buông được, ở trong được và mất, nắm chắc vẫn chuẩn như vậy. Làm việc cũng rất quyết đoán. Nhưng mà khen thì khen, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn không thể để cho những người này chạy thoát ra ngoài được. Thấy mấy người này đánh tới, hắn lặng lẽ cười cười, cánh tay chấn động mãnh liệt. Chỉ nghe ông một tiếng, cái vòng vàng trên tay đã rơi xuống. Chỉ thấy cái vòng vàng vừa rời tay, đã vọt tới trước mặt bọn họ. Tốc độ vòng vàng cực nhanh, bảy người Kim Nam Thanh vẫn còn chưa tới gần, nó đã lao tới trước mặt. Kim Nam Thanh kinh hãi, đoạn đao trong tay chém mạnh về trước, chém lên vòng vàng. Đinh, một tiếng giòn tan, Kim Nam Thanh cảm thấy có một cổ lực lượng rất lớn đánh tới, bay về phía sau. Vòng vàng ăn một đao, thế đi không giảm, lại phóng về hướng Chu Chính Minh. Chu Chính Minh trốn tránh không kịp, cũng cầm binh khí ngăn cản. Giống như Kim Nam Thanh, bị đánh bay về sau, năm tên đệ tử Ô gia còn lại cũng như thế. Chỉ thấy cái vòng vàng quay tiếp một vòng, trong nháy mắt đã bay một vòng trong động, đánh bay mấy tên đệ tử Ô gia về sau. Về phần những đệ tử này, khi bị cổ lực đạo cực lớn trên binh khí đánh bay, té trên mặt đất, sinh tử không biết. Các ngươi vốn không nên tới đây, giết các ngươi đúng là đáng tiếc, nhưng đây là chuyện không còn cách nào. Vòng vàng quấn một vòng, lại quấn vào tay của Liễu Tứ. Nhưng khóe miệng của hắn cười đầy lạnh lùng, liếc nhìn đám đệ tử Ô gia bị đánh bay, liền nhìn về phía Tiểu Báo Tử, nói: "Tiểu tử, khí lực của ngươi rất lớn a, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi quy thuận ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Về sau còn cho ngươi chỗ tốt. Còn về đám dược liệu trong động này, ngươi muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy. Thế nào?" Tiểu Báo Tử không nói gì, cầm cặp chùy bạc đặt ở trước người, đập vào nhau một cái, đông một tiếng. Âm thanh song chùy va chạm không dưới âm thanh của hai người giao thủ. Thân hình lao tới, tấn công về phía Liễu Tứ. Không biết phân biệt tốt xấu, thần sắc Liễu Tứ lạnh lẽo, cũng không dùng tay không nghênh tiếp nữa, mà lấy vòng vàng ra, nghênh tiếp Tiểu Báo Tử. Đường, đương hai luồng ngân quang của tiểu báo tử giao kích với vòng vàng. Mỗi một kích tiểu báo tử đều cảm thấy một cổ lực đạo cực lớn đánh tới. Thân hình bất ổn, sắc mặt trầm xuống, cắn răng một cái. Theo thế đi của chùy bạc, lại nện tiếp ba chùy. Rốt cuộc cũng bước lui được vòng vàng. Nhưng thế lao tới của tiểu báo tử cũng dừng lại, còn lui về phía sau vài bước. Trong cổ họng ngòn ngọt, khí huyết cuồn cuộn. Thấy vòng vàng của mình bị đánh ngược lại, Liễu Tứ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nói: "Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội." "Đi chết đi!" Tiểu báo tử quát lên một tiếng, thân hình tái khởi. Nhưng vào lúc này, hắn không giống như lúc trước, không dồn sức đánh nữa, mà triển khai thân pháp, đem loạn phi phong chùy pháp xuất ra, chiêu chiêu đánh vào chỗ hiểm của Liễu Tứ. Quần đấu với Liễu Tứ, hắn cũng nhìn không ra. Vừa rồi Liễu Tứ dùng tay không nghênh đón chùy bạc, tuy bề ngoài nhìn thì thấy không có việc gì, nhưng chắc chắn là không dễ chịu gì. Cho dù hắn là cao thủ đoán cốt giới, tay không đánh vào chùy bạc cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Bằng không thì hắn cũng không dùng vòng vàng đánh bay đám người Kim Nam Thanh về phía sau. Quả nhiên thời điểm hắn đánh tiếp, Liễu Tứ không hề dùng tay không nghênh tiếp, mà dùng vòng vàng để đón đỡ. Cái vòng vàng này nói cho cùng chỉ là một kiện binh khí nhẹ bình thường mà thôi, cũng không so sánh được với song chùy của tiểu báo tử, là vũ khí hạng nặng. Vừa rồi nhìn thì uy mãnh, nhưng kỳ thật Liễu Tứ dùng bí pháp trấn hoàn kình để đánh ra. Hiện tại hắn bị tiểu báo tử bức bách, tay cầm vòng vàng, cho nên không thể nào thi triển trấn hoàn kình. Vòng vàng giao kích với chùy bạc mấy lần, mặc dù không có tổn thương, nhưng thân thể của hắn là đoán cốt giới, cánh tay cũng bị chấn đắc chập choạng. Thầm mắng lực lượng tiểu báo tử biến thái. Mà cái loạn phi phong chùy pháp này, sở dĩ được xưng là loạn phi phong, là vì một khi thi triển ra, ngay cả giọt nước cũng không lọt, kín không kẽ hở, giống như mưa to gió lớn. Trừ phi có lực lượng tuyệt đối ngăn lại, nếu không rất khó phá. Liễu Tứ có thực lực làm như thế, nhưng với tu vi như hắn cũng phải miễn cưỡng lắm mới có thể phá. Làm thế cực kỳ hao tổn nguyên khí, mà tiểu báo tử trước mặt chỉ mới có tu vi nhị phẩm mà thôi. Vì hắn mà bị tổn thương nguyên khí, rất là khó chịu, là một việc rất mặt mũi. Cho nên, dứt khoát không ngang kháng với tiểu báo tử. Đợi đến lúc tiểu báo tử thi triển bộ chùy pháp xong, nhuệ khí đã mất, lúc đó mới từ từ mài chết hắn. Chính vì cách nghĩ này, cho nên hắn mới để cho tiểu báo tử thuận lợi thi triển chùy pháp ra. Chương 152 trọng áp đột phá. Hạ, thời điểm hắn thi triển ra tới 20 chiêu loạn phi phong chùy pháp, tiểu báo tử đã nhìn ra ý định của hắn. Nhưng hiện tại hắn muốn dừng lại cũng không được. Đâm lao phải theo lao, ngân quang trong tay hóa thành một đoàn, hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái cực kỳ phấn khích. Phần phật, bình, canh canh canh, mỗi một chùy đều dùng toàn lực. Uy lực mỗi một chùy, mỗi chùy mạnh hơn một chùy, một chùy lại tiếp một chùy. Quý tích mỗi chùy, chùy sau so sánh với chùy trước lại hoàn mỹ hơn vài phần. Chính vì điều này, một loại cảm giác thoải mái đầm đìa truyền ra khắp người. Thời điểm tập luyện lúc trước ở Osa chỉ là tự luyện, cho dù là đối luyện, đối mặt cũng chỉ có tử cung. Làm sao như hiện giờ, không hề cố kỵ, đem toàn bộ sát khí và chiến ý của bộ chùy pháp thi triển ra chứ? Theo thời gian trôi qua, tiểu báo tử cảm thấy nội khí lưu chuyển trong cơ thể càng ngày càng thông thuận. Nội khí lưu động càng ngày càng bành trướng, giống như trường giang đổ ra biển lớn. Khí huyết trong cơ thể càng ngày càng tràn đầy, một cổ sát ý như hóa thành thực chất nhập vào cơ thể. Khí tức chung quanh thân thể cũng càng lúc càng nóng. Nội khí cửu long thần hỏa công trong cơ thể từ từ tràn ra, tụ tập lại. Thế giới này là nội ngoại kiêm tu. Trong tam giới, mỗi giới đều có đối ứng là tu vi tam phẩm. Như tiểu báo tử hiện giờ là ở vào luyện bì giới, tu vi nội khí là nhị phẩm, có thể để cho nội khí chạy khắp da thịt toàn thân. Thời điểm đánh nhau, nội khí và da thịt dung làm một thể, tăng cường uy lực. Cái này giống như kiếp trước của Tiểu Báo Tử. Đó là dùng tay không đánh tảng đá và dùng tảng đá để đánh người. Một quyền này cũng giống như vậy. Lực phá hoại khi đánh ra cũng không giống nhau. Mà cái gọi là tâm pháp, chính là lúc ngươi thi triển các loại chiêu thức bất đồng, thì nội khí vận hành trong quỹ đạo lộ tuyến có sẵn. Mỗi chiêu thức ngươi thi triển ra, làm sao có thể đạt được mức phối hợp hoàn mỹ nhất, phát ra uy lực lớn nhất. Đây chính là ý nghĩa của tâm pháp. Nội khí Tiểu Báo Tử vốn dựa theo tâm pháp loạn phi phong chùy pháp mà tràn ra khắp da thịt, ngưng tụ vào trong song chùy. Nhưng theo thời gian qua đi, nội khí lưu động trong cơ thể của hắn càng ngày càng nhanh, bành trướng mãnh liệt, dần dần không khống chế nổi. Hoặc là nói, hắn không muốn tiếp tục khống chế. Trạng thái như vậy, cũng chỉ khi đối mặt với cường địch mới có thể bước ra tiềm lực lớn nhất. Thời điểm tu luyện bình thường, không có áp lực, làm sao có thể đủ cảm nhận được điều này. Cho nên, nội khí bành trướng đến mức tràn ra từ trong lỗ chân lông của hắn. Nội khí nóng bỏng, tiểu chùy trong tay của hắn thi triển càng nhanh. Đột nhiên lúc này, động tác của hắn dừng lại. Dù sao Liễu Tứ cũng là cao thủ đoán cốt giới, kiến thức rộng rãi. Nhìn thấy động tác của Tiểu Báo Tử đột nhiên dừng lại, trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng đã không còn kịp. Tiểu Báo Tử dừng một cái, chỉ dừng một chút mà thôi. Thời gian diễn ra rất ngắn, cũng có thể nói là hoàn toàn không vượt qua thời gian nháy mắt. Liễu Tứ nhìn thấy tiểu chùy trong tay của Tiểu Báo Tử hơi dừng lại rồi đột nhiên chuyển động. Lúc này đây tốc độ xuất chiêu còn nhanh hơn lúc trước mấy lần. Tiểu Báo Tử cảm nhận được, trong cơ thể vừa rồi có chút gì đó không giống. Chỉ cảm thấy trong đầu đùng một tiếng, đột nhiên đầu óc thanh minh, cốt cách toàn thân rung động một chút, thân thể vậy mà cao hơn một chút. Ngân quang do tiểu chùy vung lên hạ xuống cũng biến lớn hơn vài phần. Cùng lúc đó, nội khí cửu long thần hỏa tràn ra khắp người hắn rồi thu lại. Tất cả đều trở lại trong cơ thể Tiểu Báo Tử. Khí nóng xung quanh đã biến mất. Trong nháy mắt có cảm giác cổ quái. Khi luồng khí nóng trở lại trong cơ thể thì Tiểu Báo Tử cảm thấy thân thể chợt nhẹ hơn vài phần. Vốn nội khí vừa rồi tán ra nhưng lúc này lại ngưng tụ, càng có dấu hiệu hóa thành thực chất. Nhiệt độ trong cơ thể tăng lên vài phần. Dưới nhiệt độ này của nội khí mà Tiểu Báo Tử có cảm giác thoải mái không nói thành lời. Ý niệm trong đầu hiểu rõ hơn trước, nhìn không được muốn thét dài một tiếng. Âm thanh chấn động khắp nơi. Tam phẩm. Kim Nam Thanh vừa mới từ dưới đất miễn cưỡng đứng lên, thấy tình cảnh này làm sao mà không rõ chuyện gì xảy ra chứ. Vừa rồi Tiểu Báo Tử đột phá, từ nhị phẩm tiến lên tam phẩm. Không ngờ vào lúc này mà Tiểu Báo Tử lại có thể đột phá tam phẩm. 12 tuổi đạt tới tam phẩm cũng được xem là anh tài khó có được, nhưng cũng không phải là chuyện gì rợn người. Tình huống như vậy trên giang hồ có rất nhiều. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, nói chung, những người 12 tuổi đột phá tam phẩm, có người nào không phải là đệ tử của danh môn Đại Phiệt cơ chứ? Nhưng đó chẳng phải là những đệ tử từ nhỏ đã được dùng đoán cốt thang tẩy luyện thân thể sao? Còn như Tiểu Báo Tử, dựa vào một mình khổ tu, không dùng qua bất cứ cái gì gọi là thiên tài địa bảo, 12 tuổi đã đạt đến tam phẩm. Cái này nói rõ một vấn đề, tư chất của Tiểu Báo Tử rất cao, hơn nữa còn là cao một cách phi thường. Hiện dưới loại tình huống này đột phá tam phẩm, nếu như có thể sử dụng linh dược tương trợ, tin tưởng hắn có thể đột phá tam phẩm luyện bì giới, tiến vào đoán cốt giới, cũng không mất nhiều hơn 5-6 năm đâu. Đến lúc đó Ô gia sẽ nhiều hơn một tên trưởng lão. Nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt của hắn nhìn Tiểu Báo Tử đã trở nên phức tạp. Kỳ thật không chỉ có hắn, những đệ tử Ô gia khác trong đồng cũng nghĩ thế. Tính toán hiện ngay là lúc nào chứ? Ta nghĩ những chuyện này làm gì? Nếu muốn sống mà rời khỏi đây, thì hiện giờ chính là lúc quan trọng nhất. Thực lực của tiểu báo tử càng mạnh càng tốt. Lúc này lời sinh ra đố kỵ. Xem ra tu vi tâm tính của ta không đủ à. Kim Nam Thanh thầm mắng một tiếng, hít sâu một hơi, cầm đoạn đao răng sói, lao về phía trước. Đúng là tiểu báo tử đột phá. Hơn nữa khí thế lăng lệ ác liệt, ngân quang trong tay tăng vọt, giống như sấm chớp giữa trời quang. Nhưng mà đây là cái nhìn phiến diện mà thôi. Liễu Tứ là một cao thủ đoán cốt giới, còn tiểu báo tử chỉ là một thái điểu tam phẩm. Trông cậy vào một mình hắn đại phát thần uy đánh bại Liễu Tứ, đó là chuyện không có khả năng. Chỉ có một cách, đó là đồng tâm hiệp lực mới có thể sống sót. Hắn suy nghĩ cẩn thận, đương nhiên người khác cũng suy nghĩ cẩn thận. Không nói nhảm cái gì, người nào có thể đứng dậy cũng làm giống hắn. Cầm binh khí xông lên. Chương 153 ngưng luyện cuối cùng. Hừ, thấy bọn người Kim Nam Thanh xông tới, thân sắc bất động, nhưng trong lòng thì đại hận. Vốn tưởng rằng đối phó mấy tên thái điều này rất dễ dàng, không ngờ rằng gặp được một quái thai như tiểu báo tử. Đôi chùy bạc đã có uy thế khôn cùng không nói. Cuộc chiến đấu vừa rồi giống như làm xiếc. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh thế tăng nhiều, bản thân hắn lại không bị tổn thương. Bởi vậy, muốn trong thời gian ngắn phân thắng bại là rất khó. Mẹ kiếp, chuyện như vậy làm sao lại xảy ra với hắn chứ? Nhưng nó lại diễn ra trong hiện thực. Trong nội tâm Liễu Tứ phàn nàn một câu, vòng vàng trong tay quét ngang thân hình chấn động mãnh liệt, nói: các tiểu tử, nếu các ngươi đã muốn chơi, ta sẽ chơi thật thống khoái với các ngươi. Khi đang nói chuyện, vòng vàng trong tay của hắn kêu lên ong ong. Âm thanh này rất chói tai. Những người xông lên bị vòng vàng của hắn ngăn cản, lại bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Lúc này thì không còn may như trước. Binh khí tiếp xúc với vòng vàng, liền cảm nhận được một tần suất chấn động rất nhỏ từ trên binh khí truyền tới. Loại chấn động này cực nhỏ, nhưng tần suất cực nhanh. Thời điểm bọn họ cảm giác không đúng, nửa thân trên đã chập choạng, binh khí trong tay không biết đã bay đi nơi nào rồi. Chỉ có tiểu báo tử, bởi vì trong tay cầm một đôi tiểu chùy, chịu ảnh hưởng còn lớn hơn. Loại cảm giác này trước kia hắn đã nhìn thấy. Lúc ở văn gia, hắn đã nhìn thấy hắc bào nhân sử dụng một ngón tay phát ra chấn động giống như thế này. Nhưng so với chấn động hiện tại, uy lực đầu ngón tay của hắc bào nhân còn mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ dùng một ngón tay đã làm cho nguyên khí của hắn đại thương. Thầm vận thái cực quyền giảm bớt uy lực, tiếp tục đánh bay đám người Kim Nam Thanh một lần nữa. Liễu Tứ không muốn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với tiểu báo tử nữa. Vòng vàng trong tay run lên, huyễn hóa ra ngàn vạn hư ảnh, lập tức quấn vào trong tiểu chùy của tiểu báo tử. Không tốt! Tiểu báo tử thấy tình hình này, thầm kêu một tiếng không tốt. Chùy ảnh biến mất, chuyển công thành thủ, bảo vệ môn hộ. Lại nghe âm thanh cạch cạch mấy tiếng sao kích vang lên. Vòng vàng của Liễu Tứ quay ngược trở lại đánh tiếp, liên tục giao kích với tiểu chùy của tiểu báo tử. Cũng không phải dùng cứng đánh cứng, mỗi một lần giao kích đều thay đổi góc độ. Nói trắng ra, mỗi chiêu đều đánh vào thời điểm tiểu báo tử lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh. Điều này làm cho tiểu báo tử khó chịu muốn chết, cảm thấy cánh tay bắt đầu tê dại. Mỗi một kích, thân thể đều phải dừng lại một chút, kinh lực dây dưa, khó chịu muốn chết, hận không thể lập tức vứt chùy đi, quay người bỏ chạy. Trốn nhưng không thể trốn. Trong nội tâm tiểu báo tử nhanh chóng hiểu ra, nếu như hiện giờ mình run tay, chắc chắn sẽ chết dưới độc thủ của Liễu Tứ. Đoán cốt giới và luyện bị giới là cái hào rộng, cũng không phải dễ dàng đền bù như vậy. Nhưng mà nếu như hắn thật sự muốn trốn, cũng không phải là không có cơ hội. Trên thực tế, rất dễ dàng, chỉ cần sử dụng tam giới tiểu Na-di là được. Hắn rời đi cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng làm như vậy sẽ bại lộ bí mật. Đây chính là điều mà hắn băn khoăn. Hắn cố kỵ quá nhiều, không có khả năng đem toàn bộ áp chủ bài trên người bại lộ ra ngoài. Nếu đem áp chủ bài lộ ra, dù có thể chạy thoát được, hậu hoạn cũng vô cùng. Lại nói đành phải liều một lần cuối cùng, thật sự không được đành phải bỏ trốn. Tiểu báo tử bị vòng vàng vây khốn, khuôn mặt âm trầm bất định. Cuối cùng cắn răng một cái, vung song chùy trong tay một cái thật mạnh, buông ra. Song chùy như mũi tên rời khỏi tay, đập tới Liễu Tứ. Đây là chuyện hoàn toàn vượt qua ngoài ý liệu của Liễu Tứ. Hắn không ngờ tiểu báo tử dám làm như vậy. Tiểu báo tử quăng tiểu chùy đi, phát ra âm thanh vù vù. Tiểu báo tử cầm song chùy đã chiếm tiện nghi về vũ khí. Theo bản năng hắn cho rằng tiểu báo tử đuối sức, cho nên run tay buông song chùy ra, sau đó ném song chùy đi, được ăn cả ngã về không. Nhưng lại làm cho hắn luống cuống tay chân. Nhìn thấy tiểu chùy của tiểu báo tử bay tới, xúc tích lực lượng đâu chỉ mấy ngàn cân, lúc này bỗng nhiên rời tay. Chỉ thấy đương đương hai tiếng, tiểu chùy phá tan thế công của vòng vàng, lao thẳng về phía hắn. Dù tu vi và thân thể của hắn là đoán cốt giới, cũng không dám đón đo. Tay khẽ vẫy, nắm vòng vàng trong tay, thân thể uốn éo, giơ vòng vàng lên ngăn cản song chùy. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, song chùy nện vào vách động, phát ra tiếng nổ mạnh. Núi đá rung chuyển một hồi, hai thanh tiểu chùy dính vào trên thạch bích cứng rắn. Tiểu báo tử còn chưa chờ Liễu Tứ đứng vững đã từ trên lao xuống, vung mạnh hai đấm đánh về hướng Liễu Tứ. Đại hoang thập tam quyền, vòng vàng trong tay Liễu Tứ quay tít một vòng, thân thể mượn vòng vàng tránh thoát hai quyền, sắc mặt lại trở nên cổ quái. Uy thế hai quyền này của tiểu báo tử so với song chùy khác biệt như ngày và đêm. Uy thế chưa tới 1% của song chùy, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm cực độ. Tiểu báo tử cũng không đợi hắn suy nghĩ xong đã xông tới, vung mạnh quyền đánh tới. Hiện tại hắn vừa mới đột phá tam phẩm, nội khí bị tiêu hao trước kia vì cơ thể đột phá đã khôi phục lại và tăng lên không ít. Vốn hắn muốn mượn những đệ tử ô gia khác hợp lực lao ra ngoài, nhưng nhìn thấy mấy sư huynh không chịu nổi một kích, bị vòng vàng chấn động đã đánh tất cả bay ngược lại, liền biết rõ chuyện hôm nay phải dựa vào chính mình. Đối phương là đoán cốt giới, mình không phải là đối thủ. Bởi vậy đành phải tận lực. Hắn an hiểu nhất không phải chùy mà là quyền pháp. Bởi vậy quyết đoán ném xong chùy ra, đoạt lấy tiên cơ. Hiện tại muốn dùng thi triển lực lượng cường đại nhất đánh cược một lần. Nếu lúc này mà thất bại, như vậy hắn chẳng cần biết đến hậu hoạn, trực tiếp dùng tam giới tiểu Nazi bỏ trốn. Trong nháy mắt Liễu Tứ tránh né xong chùy, lại bị hắn bắt được tiên cơ. Hắn đương nhiên không bỏ qua, xông lên phía trước, liền thi triển đại hoang thập tam quyền. Bộ quyền pháp này được truyền lại từ thượng cổ, thi triển ra đều có một loại phong cách cổ xưa, khí thế thê lương. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là vì tiểu báo tử đem bí quyết thái cực quyền, thiên xà liếm tức thuật và quái lực quyền vận dụng vào trong đó. Cho nên một khi vận dụng liền lộ ra vẻ kỳ quái. Chỉ thấy hắn đành một quyền ra, thập phần ngưng trọng, không mang theo tiếng gió. Liễu Tứ là cao thủ đoán cốt giới, cảm thấy mình đánh ra lực lượng của mình, dùng một quyền là có thể đánh bay tiểu báo tử. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong ý thức không dám tiếp nó. Giống như quyền pháp của tiểu báo tử thập phần nguy hiểm. Chương 154, ngưng luyện cuối cùng hơn nữa bị tiểu báo tử đầu cơ. Tâm thần cũng có chút loạn, thời điểm vừa bắt đầu lại bị tiểu báo tử làm luống cuống tay chân. Nhưng dù sao hắn là cao nhân đoán cốt giới, chỉ mấy chiêu qua đi là ổn định lại. Tiểu báo tử dùng quyền pháp chẳng khác nào tay không tấc sắt, hắn còn vòng vàng trong tay, cho nên chỉ cần tiểu báo tử đánh một quyền tới, hắn sẽ dùng vòng vàng ngăn cản. Đương nhiên tiểu báo tử cũng không có ngu đi dùng tay của mình liều mạng với vòng vàng của hắn, đương nhiên phải tránh đi. Nhưng trong lòng mắng lớn, đúng là xấu hổ tới cực điểm. Một cao thủ đoán cốt giới phải dùng binh khí tiếp quyền của một thái điều mới vừa đột phá tam phẩm. Đúng là mất mặt. Nhưng mà tiểu báo tử cũng không sợ, kiêng kỵ vòng vàng của đối phương, cho nên không đánh. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, đây chính là tinh túy của thái cực quyền. Cho nên khi nhìn thấy vòng vàng của đối phương đánh tới, nắm đấm của hắn tránh ra. Nhưng khi tránh lại không có quy luật. Dần dần Liễu Tứ cũng nhìn ra chút manh mối. Chỉ thấy hai quyền đầu của tiểu báo tử xoay thành vòng tròn. Mỗi một vòng xoay đều lưu lại một cổ khí kình cổ quái. Tuy khí kình cổ quy U I A này cực mỏng, nhưng vòng xoay càng ngày càng nhanh, khí kình càng ngày càng nhiều. Mà vòng xoáy này lại lấy tiểu báo tử làm trung tâm. Muốn phá vỡ vòng xoáy này cũng không khó khăn, nhưng lại thập phần uốn éo, làm cho tay hắn vận dụng vòng vàng không biết nên bắt đầu từ nơi nào. Mà theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện phiền toái càng lúc càng lớn. Nắm đấm của tiểu báo tử lưu lại quyền kình càng ngày càng rậm rạp. Vừa tiếp xúc với vòng xoáy đã bị chuyển rời sang chỗ khác. Thân hình của hắn bị quyền kình rập rạp này hóa thành lưới bao vây. Khí kình bện thành lưới là do từng quyền lưu của tiểu báo tử tạo thành. Hắn mượn lực đả lực. Dù là lực công kích của vòng vàng, đại bộ phận đều bị cổ khí kình cổ quái này mượn đi. Làm cho khí kình của tiểu báo tử càng ngày càng rậm rạp. Khí thế càng ngày càng thịnh. Càng ngày càng cổ quái. Thậm chí Liễu Tứ cảm giác được, sau khi khí kình hình thành, sẽ biến thành một hồng hoang cử thú thôn phệ tất cả. Chỉ như vậy, đột nhiên hắn hiểu được có chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Quyền ý, đáng chết. Hắn đang ngưng luyện quyền ý của chính mình. Điều này sao có thể? Hắn vừa mới đột phá tam phẩm mà thôi, làm sao có thể ngộ ra quyền ý chứ? Vật chất là cái gì? Đó chính là vấn đề mà triết học của thế giới kiếp trước đang tìm hiểu. Nhưng đi đến thế giới này, vấn đề triết học chính là vấn đề biến thành sự thật. Sau khi đem tất cả biến thành sự thật, lại có câu hỏi để hỏi, đó chính là: ý là cái gì? Thần niệm là cái gì? Thần niệm, nói trắng ra, chính là cảm giác của ngươi cường đại đến mức có được ý thức. Đây chỉ là một giải thích đơn giản nhất, cũng không chính xác. Trước khi có thần niệm còn có một khái niệm, đó chính là khí thế. Ở kiếp trước tiểu báo tử thường xuyên nghe người ta nói thế. Người này rất có khí thế. Khí thế rất lớn. Lại nói, trong nhà người này có người có khí thế rất thịnh. Khi tức giận cũng có khí thế. Đương nhiên, những thứ này về cơ bản chính là để hình dung cao thủ. Hoặc một ít quan lớn có địa vị hiển hách. Nhưng trên thực tế thì thế nào? Kiếp trước tiểu báo tử gặp không ít quan lớn, tỉnh trưởng bí thư đã gặp không ít, nhưng chân chính mặt đối mặt, cũng không thấy khi bọn họ tức giận có cái khí thế gì. Nhiều nhất là vì thường xuyên đứng ở địa vị cao nên có thái độ từ trên cao nhìn xuống mà thôi. Cho nên, tiểu báo tử vẫn cho rằng, cái gọi là khí thế, chính là một loại hư cấu, là một từ ngữ nhầm khuyết đại mà thôi. Khí thế cái rắm. Tất cả mọi người là người. Chẳng lẽ vừa sinh ra đã có ai ba đầu sáu tay sao? Nhưng đi đến cái thế giới này, tiếp xúc với võ học, từ từ đối với hiểu biết về võ học, sau đó tiểu báo tử đã hiểu ra, thứ gọi là khí thế này đúng là có tồn tại. Chỉ cần là người biết võ công, tu luyện ra nội khí, hắn đã có khí thế của mình. Nhưng vì hắn vừa bắt đầu, khí thế kia thập phần nhỏ bé, giống như một ngọn lửa nhỏ, cũng có thể làm cho không khí xung quanh sinh ra ảnh hưởng nhất định. Nhưng nếu không dùng tâm cảm ứng, rất khó cảm giác được. Một khi tu vi tới trình độ nhất định, chỉ cần ngươi khống chế nội khó trong người, nội khí trong người của ngươi sẽ làm ảnh hưởng đến khí lưu chung quanh, làm cho cảnh vật xung quanh sinh ra một ít biến dị. Giống như tiểu báo tử hiện tại, lúc hắn toàn vận dụng cửu long thần hỏa công, hắn cảm thấy không khí chung quanh nóng lên, giống như một bó đuốc, làm không khí bốc hơi. Nhưng mà đây cũng không phải là khí thế, hoặc là nói không phải là khí thế chân chính. Khí thế chân chính ngoài việc có thể làm không khí chung quanh bị ảnh hưởng, còn trộn lẫn ý niệm của bản thân. Ý niệm, đây chính là một khái niệm vô cùng huyền diệu, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng đúng là nó có tồn tại. Nói một cách đơn giản, nhớ năm đó, thời điểm cách mạng, tại sao xuất hiện tình huống sóng cồn đào cát? Tại sao phải có anh hùng? Vì sao cẩu hùng lại không ít? Vì sao lúc chịu phạt, có ít người kiên trì được, có ít người kiên trì không được? Đó chính là vấn đề ý chí. Có người có ý chí mạnh, có người có ý chí bạc nhược yếu kém. Ở kiếp trước, cho dù ý chí có cường thịnh cỡ nào cũng chỉ là ý chí, nhìn không thấy, sờ không được. Mà ở thế giới này lại khác. Thời điểm ngươi tu luyện ra luồng nội khí đầu tiên, sợi nội khí này liền lưu lại ý thức lạc ấm của ngươi. Vì sao lại nói như vậy? Ngươi nghĩ lại xem, ngươi vận hành nội khí trong cơ thể dựa vào cái gì, không phải là do ý thức chỉ huy sao? Khí tùy ý động, ý tùy ý đi. Từ thời điểm nội khí sinh ra, đã hòa cùng một nhịp thở với ý chí, không thế nào chia cắt. Mà quá trình tu luyện bản thân đã là một quá trình gian khổ, thân thể chịu đựng, nội khí ngưng luyện. Bản thân quá trình đã tôi luyện ý chí. Giống như tiểu báo tử hiện giờ có đại thành tựu, đó là vì hắn đã chịu rất nhiều thống khổ mới có ngày hôm nay. Cho nên, khi tu vi càng cao, lực ý chí cũng càng mạnh, tâm trí cũng càng kiên cường. Ý chí cứng cỏi đến một trình độ nhất định, sẽ sinh ra biến hóa về chất. Biến hóa này chính là thần niệm được sinh ra. Thần niệm chính là một khái niệm hư ảo, kỳ thật chính là ý thức. Chẳng qua là khi người bắt đầu cảm giác được ý thức này, thì nó đã chính thức tồn tại. Khi đó ngươi có thể tiến hành khống chế cái ý thức này, cũng biến thành thần niệm. Chương 155, mô phỏng vũ trụ, phá toái hư không. Sau khi thần niệm này kết hợp với nội khí của bản thân, sẽ sinh ra một loại đồ vật kỳ diệu đến khó giải thích. Ý, quyền, ý, lợi, ý, đao, ý, côn, ý, kiếm, ý. Cái gọi là ý chính là hiện thức hóa của khí thế. Sau khi đem thần niệm và nội khí cường đại dung hợp với nhau, sẽ sinh ra chất biến mạnh hơn nữa. Chính vì thứ này, khí thế của ngươi bắt đầu hiện thực hóa. Ý xuất hiện. Ý, nó chính là một loại đồ vật rất huyền diệu mà đồng thời cũng rất cổ quái. Trừ việc nó cần thần niệm ra, còn cần cơ duyên và ngộ tính, đương nhiên còn cần vận khí. Không có có cơ duyên và ngộ tính, cho dù là cường giả cửu phẩm cũng không thể có được ý. Bọn họ có được khí thế như núi cao, có được khí thế như biển cả, có được khí thế như bầu trời, có được khí thế áp đảo tất cả, nhưng nhất định không có được ý. Ý cần thần niệm và nội khí của bản tha đạt được một cân đối vi diệu, còn cần thể ngộ. Ngộ, đây chính là một chữ huyền diệu khó giải thích. Tiểu báo tử đã từng đốn ngộ một lần, nhưng dù là như vậy, nhưng hắn cũng không biết chữ ngộ này rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà, hắn biết cái gọi là trạng thái ngộ đúng là có chút quen thuộc, giống như hắn hiện tại. Cảm giác rất dịu dị. Trước kia hắn luyện quyền, hắn chưa từng gặp được loại cảm giác này. Nhớ lại thời điểm hắn vừa mới tiến vào ô gia, đã từng có cảm giác khó hiểu. Thời điểm này, hắn cảm thấy có búa gõ vào đầu mình. Cảm giác kia và hiện tại chính là mờ mịt, cực độ mờ mịt. Bên trong mờ mịt giống như có thứ gì đó chớp động trong đầu. Đồng thời nội khí trong cơ thể cũng bị lực lượng thần bí này tác động, sinh ra một loại biến hóa thần bí. Chẳng lẽ ta lại ngộ? Tiểu báo tử cảm giác rất kỳ quái. Nhưng có một điểm hắn vẫn có thể khống chế, đó chính là động tác của hắn. Hiện tại hắn đang chiến đấu, quyền pháp trong tay không còn cảm thấy không thông thuận nữa. Lúc hắn hoàn toàn triển khai quyền pháp, cái loại cảm giác này càng ngày càng đậm đặc. Mà hắn cũng từ từ bắt lấy cảm giác này, dần dần ý thức được loại cảm giác này đã ảnh hưởng tới quyền pháp. Hắn càng lý giải sâu về bộ đại hoang thập tam quyền này, loại cảm giác này lại càng thịnh. Trái lại, cảm giác này càng ngày càng yếu. Đây chính là thứ trước kia ta luyện quyền không cảm giác được. Luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Thì ra chính là thiếu loại cảm giác kỳ quái này a. Trong nội tâm tiểu báo tử hiểu rõ. Nắm đấm không hề buông lỏng. Mà khí thế tức giận bên trong càng ngày càng đậm. Càng ngày càng cô đọng. Càng ngày càng nguy hiểm. Mỗi người đều không giống nhau, ngưng luyện ra ý cũng không giống nhau. Bởi vì nói cho cùng, ý chính là hiện thực hóa của khí thế, là kết quả của thần niệm và nội khí đạt tới nào đó cân đối kỳ diệu. Thần niệm kỳ thật chính là ý thức. Nó trực chỉ bản tâm. Tâm tư mỗi người đều khác nhau. Chính vì như vậy, ngưng luyện ra ý cũng khác nhau. Ý theo một cách nói nào đó, tu luyện ra ý chính là phản ánh tính cách của tu luyện giả. Nhưng mà cách này cũng không đúng, bởi vì có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới ý. Nhưng mà công pháp tu luyện và thần niệm của bản thân chính là hai nhân tố lớn nhất. Tiểu báo tử, từ bản tâm mà nói, kỳ thật ở kiếp trước hắn có bằng cấp rất cao. Nhưng là cả đời doanh doanh tán tán, tầm thường vô vi, chấp hành nguyên tắc xu lời tránh hại, tâm lý sợ phiền phức, trong tâm tư có chút tham lam và háo sắc nho nhỏ. Nói trắng ra, chính là một người bình thường mà thôi. Nhưng càng là người bình thường như vậy, trong nội tâm lại càng cuồng dã, càng thích nghĩ lung tung, có khi vui, có khi khó chịu. Đến kiếp này, tuy thân phận và địa vị ở thế giới này sinh ra biến hóa cực lớn, nhưng tính cách của hắn không thay đổi. Bởi vì có trí nhớ kiếp trước nên hắn giàu hoạt hơn người bình thường. Nhiều nhất chính là tri trực không hữu dụng mà thôi. Điểm khác nhau lớn nhất đó chính là khó chịu càng lớn. Tri thức của hắn sau khi đến thế giới này không dùng được nhiều lắm. Trừ việc lõi đời ra, trợ giúp lớn nhất của hắn chính là hiểu được thái cực quyền mà thôi. Chính vì như vậy, cho dù hiện tại có sấm phải cức chó, sờ được môn đạo của ý, cuối cùng diễn biến ra ý cũng không phải cái gì kinh thế hãi tục. Nhưng mà chuyện xảy ra trên đầu tiểu báo tử lại sinh ra biến hóa. Trong lúc vô tình hữu ý, hắn thấy được ảo diệu của ý. Bản thân bắt đầu cô đọng ra huyền ý. Mà ý vốn là một thứ huyền diệu, trực chỉ bản tâm, đào sâu tất cả tiềm thức của bản thân. Cuối cùng mới vững chắc được. Trọng yếu nhất của ý chính là quá trình ngưng luyện. Luôn luôn tìm kiếm đồ vật mạnh nhất trong ý thức của bản thân để bắt chước. Trong nội tâm của hắn, mạnh nhất chính là cái gì? Người khác không biết. Nhưng trong lòng của tiểu báo tử, cường đại nhất không phải hồng hoang cử thú, thần thú ma thú các loại. Thậm chí đồ vật cường đại nhất không phải là sinh vật, mà là vũ trụ. Vũ trụ là cường đại nhất. Kiếp trước của hắn, khoa học hưng thịnh, có kính thiên văn, vô tuyến có thể nhìn thấy những nơi cách đó vô số năm ánh sáng. Đương nhiên biết rõ, trong vũ trụ vô biên vô hạn, mỗi một tinh cầu chính là một thế giới. Cho dù sinh vật cường đại đến cỡ nào, cũng không có một thiên địa nào sinh tồn, sinh sôi nhảy nở mà có thể thoát được trói buộc của vũ trụ. Bởi vậy, vũ trụ là cường đại nhất. Vũ trụ với thế giới này mà nói chính là thiên địa. Nhưng quân nhân tu luyện giả của thế giới này dù có cuồng vọng tự đại cũng không ai dám so sánh mình với thiên địa. Mà tiểu báo tử lại không có vọng tưởng như vậy. Nhưng mà không có vọng tưởng, hắn có thể tưởng tượng. Trí nhớ cả đời của hắn, chỗ tốt lớn nhất của tưởng tượng chính là không có trói buộc. Vũ trụ là cái gì? Trong lòng hắn, đó là tồn tại cực kỳ hùng vĩ, là tồn tại cuối cùng. Nói một cách khác, cũng là đối tượng ảo tưởng nhất. Giống như những mỹ nữ và đại minh tinh ở kiếp trước. Ta làm không được như ngươi, ta không lấy được ngươi, nhưng ta có thể tưởng tượng a. Lại hồng minh tinh, lại công chúa cao quý. Đại vũ trụ ta không thể nào đụng chạm, nhưng tiểu vũ trụ có thể ạ. Không phải người ta thường nói thân thể con người vốn là tiểu vũ trụ sao? Cũng là vì tiểu vũ trụ cho nên mới có tiểu cường, phải không? Chính tưởng tượng sâu trong nội tâm này, thời điểm ý của hắn cô đọng, đã lấy vũ trụ làm bản gốc, bắt đầu diễn biến. Mô phỏng vũ trụ, diễn biến thiên địa. Tiểu Cường, con rắn đánh mãi không chết, xem thêm chuyện sống như Tiểu Cường chương 156. Mô phỏng vũ trụ, phá toái hư không, cho dù trong võ lâm có thầy bói đoán được một ít chuyện xảy ra. Cho dù sâu trong nội tâm của bọn họ cuồng dã, cuồng vọng đến tận cùng, cho rằng bản thân mình hóa thành thiên địa, diễn biến thiên địa, nhưng lại không biết diễn biến thế nào. Bọn họ cho rằng đang sống trong một thế giới được cho là có yêu nghiệt hoành hành, số chắn có thể tính được quỹ tích vận hành của ngôi sao trên bầu trời, suy tính được quá trình diễn biến của vũ trụ nhất thanh nhị sở. Cái gì vốn là sinh ra từ một kỳ điểm, không có không gian và thời gian, đột nhiên nổ tung một cái, sinh ra vũ trụ. Tuy nhiên cái lý luận vụ nổ lớn, Big Bang, sinh ra vũ trụ rất khó hiểu, nhưng lại được nhiều người tiếp nhận nhất. Hơn nữa quỹ tích ngôi sao vận hành trên bầu trời, quá trình tinh cầu ra đời, tinh hệ hình thành, những thứ này kiếp trước tiểu báo tử đều xem qua trên tivi. Hiện tại tuy không nhớ rõ ràng lắm, nhưng những tin tức này tồn tại sâu trong óc của tiểu báo tử. Đây là chuyện tốt. Thời điểm hình thành ý, trực chỉ bản tâm, cho nên trong lòng có che giấu cái gì, những thứ đã quên cũng tìm lại được. Sau đó bắt đầu diễn biến. Mà bước đầu của diễn biến chính là hình thành kỳ điểm. Kỳ điểm là gì? Cái này tiểu báo tử không biết, nhưng trong tiềm thức, thứ này sẽ nổ tung. Nhất định là một thứ gì đó bị áp xúc đến cực điểm. Bởi vậy, khí thế của hắn cũng bắt đầu áp xúc. Trong quá trình tiểu báo tử lĩnh ngộ, hắn một mực xúc thế. Cũng chính vì thế khí thế chấn động dị thường, khiến cho Liễu Tứ chú ý, cũng làm cho Liễu Tứ phát hiện tiểu tử này vô cùng có khả năng là ngộ ra cái gì đó. Bắt đầu cô đọng quyền ý, quyền ý nhất thành, thực lực bạo tăng. Đây là sự thật không cần bàn cãi. Trọng yếu nhất là, cho dù là quyền ý mới hình thành, cũng có tác dụng phá thế. Không chỉ có phá thế, còn có thể tạo thành tổn thương về mặt tinh thần. Tổn thương tình thân không giống như tổn thương thân thể, cũng không dễ dàng khôi phục. Tu vi càng cao thâm, tâm thần càng trọng yếu. Một khi bị thương tổn, dùng thuật ngữ của người trong nghề, chính là đạo tâm bị phá. Đạo tâm vừa vỡ, nhẹ thì tu vi trì trệ không tiến, nặng thì võ công bị phế, thậm chí có thể mất mạng. Đạo lý kia tiểu báo tử không rõ, nhưng Liễu Tứ lại rõ. Hơn nữa tiểu báo tử ngưng tụ quyền ý thần niệm đúng là quá mức dường dị. Vừa xúc thế đã kinh tâm động phách như thế, cho nên Liễu Tứ sinh ra lòng sợ hãi. Tuyệt đối không thể để tiểu tử này tiếp tục. Nếu như để khí thế của hắn càng ngày càng cô đọng, nói không chừng hôm nay ta sẽ bị lật thuyền trong mương. Cảm giác khí thế của tiểu báo tử càng ngày càng dường dị. Trong lòng Liễu Tứ thầm nói, dưới sự sợ hãi, hắn muốn thừa dịp quyền ý của tiểu báo tử chưa thành hình ra tay phá vỡ, cho nên không dám mang theo lòng dạ may mắn lộ ra thực lực chân chính. Chỉ thấy vòng vàng của hắn chấn động, phát ra âm thanh như sấm mùa xuân. Một tiếng vang phát ra, giống như đất bằng dậy sóng. Oanh một tiếng, bọn người Kim Nam Thanh bị chấn động này làm mày choáng mắt hoa. Vừa rồi không bị ngất đi, nhưng lúc này lại bị âm thanh làm ngất đi, thất khiếu chảy máu. Trong động này trừ hai người đang đánh nhau ra thì chỉ còn lại mình Kim Nam Thanh là còn thanh tỉnh. Sau khi Liễu Tứ quát lớn một tiếng, vòng vàng trong tay loạn chuyển, nhìn thấy kim quang chớp động, lại ngưng tụ thành thật thể. Hắn nắm lấy vòng vàng, đặt ngang trước ngực, hai tay buông ra cùng lúc. Không thể nào ngờ rằng cái vòng vàng này lại bắn ra kim quang, hình thành một đạo quang mang cổ quái. Chết đi cho ta! Liễu Tứ phẫn nộ quát một tiếng, song trưởng nắm lại thành quyền, đánh xuyên qua cái lỗ trên vòng vàng, kích thẳng vào ngực của tiểu báo tử. Khi quyền của hắn xuyên qua vòng vàng, Kim quang từ vòng vàng phát ra ngưng kết thành một đạo quang mang đã quấn lấy nắm đấm của hắn. Dung hợp, lại mang theo vòng vàng cùng công kích. Nên biết cái vòng vàng này cũng là một kiện gì bảo. Chính là liễu thất đạo nhân tiến vào Tây Hải cực âm chi địa. Dùng tinh hoa tiên thiên canh kim dung nhập vào vạn niên hàn thiết. Luyện chế mà thành. Đã không nằm trong phạm trù binh khí nữa. Có lẽ phải xưng là thần binh hoặc pháp khí mới đúng. Một quyền này của hắn chính là dùng công kích mạnh nhất của pháp khí để giết địch. Dùng tu vi của bản thân dung hợp với tinh hoa tiên thiên canh kim ngưng tụ thành một quyền mạnh nhất, có uy năng hủy thiên diệt địa. Sau khi vòng vàng phát ra kim quang, vòng vàng đã ảm đạm đi một chút, lộ ra hình dáng hơi ngăm đen. Đó chính là vì tinh hoa tiên thiên canh kim bị rút ra khỏi bản thể của hàn thiết. Liễu Tứ đánh ra một quyền này, đánh vào chỗ hiểm trước ngực của tiểu báo tử. Một quyền cực mạnh. Sau khi tung ra một quyền, Liễu Tứ cảm thấy một quyền này giống như đang đánh vào một đám bông gòn. Nếu không phải vừa rồi hắn dùng bí kỹ, trong một quyền lại ẩn chứa tinh hoa tiên thiên canh kim. Một quyền này đánh trúng, lực sát thương có thể còn lại một thành đã là không tệ rồi. Nhưng hiện tại, dung hợp canh kim chi khí, quyền kình của hắn đánh vào vòng xoáy. Vòng xoáy như không có chút tác dụng gì, hoàn toàn không trở ngại. Nắm đấm đi xuyên qua, uy lực không yếu bớt chút nào. Lúc này đối với tiểu báo tử là thời khắc mấu chốt. Khí thế áp xúc tới cực điểm, ngưng tụ thành một chỗ. Nhìn giống như người chết, động cũng không động. Khi khí thế ngưng tụ, tiểu báo tử cảm thấy ý nghĩ của mình đông lại. Thời điểm một quyền của Liễu Tứ đánh tới, ý thức tiểu báo tử vẫn còn, vẫn có thể khống chế được thân thể của mình. Vô ý thức đánh trả một quyền, nghênh tiếp Liễu Tứ. Nhưng quyền này chỉ vừa đánh ra một nửa thì hoàn toàn co lại. Kỳ điểm là cái gì? Kỳ điểm không có thời gian, cũng không có không gian. Tiểu báo tử liền diễn biến ra thành hỗn độn, không trời không đất không có gì cả. Hoặc có thể nói là hoàn toàn không hiểu thấy việc áp xúc khí thế. Không biết ngưng luyện quyền ý, nhưng lại ngưng tụ khí thế thành một kỳ điểm. Không có thời gian, cũng không có không gian, chính là cái gì cũng không có, đương nhiên không thể động đậy. Cho nên, một quyền này của hắn đánh ra chỉ một nửa, liền bị khí thế của mình đông cứng. Ngay cả suy nghĩ cũng bị đông lại, giống như thời điểm vũ trụ vừa ra đời. Nếu như không có cái gì đánh vỡ, liền vĩnh viễn bảo trì trạng thái như vậy. Có trời mới biết lúc nào nó mới có thể nổ tung. Nhưng hiện tại, khi cái kỳ điểm này vừa vững chắc, một quyền của Liễu Tứ đánh tới. Nếu chỉ là một quyền bình thường thì cũng bỏ đi. Nếu là quyền bình thường thì không cách nào đánh vỡ trạng thái hiện tại của tiểu báo tử. Nhưng khi hắn đánh ra một quyền này, cũng không biết tình hình của tiểu báo tử. Hiện giờ đang bị khí thế của chính mình đông cứng. Nhưng một quyền của Liễu Tứ lại ẩn chứa tinh hoa tiên thiên canh kim chi khí. Chỉ có như vậy, có ngoại lực tham gia, chuyện này liền xảy ra biến hóa. Cơ hồ trong nháy mắt ý thức của tiểu báo tử bị đông kết. Nắm đấm của Liễu Tứ đã tới, đánh lên nắm tay của tiểu báo tử. Cũng bởi vì quá nhanh cho nên Liễu Tứ không phát hiện ra điều gì dị thường, mà tiểu báo tử thì sao? Chỉ có cảm giác đại não của mình như ngắn lại. Sau đó, giống như có cái gì đó nổ tung trong đầu, mà nắm đấm của hắn cũng theo quán tình đánh về phía trước. Lúc này đây, hắn biết nắm đấm của mình vào lúc nào đã giao kích với nắm đấm của Liễu Tứ. Bỗng nhiên hào quang trên nắm đấm của Liễu Tứ bộc phát, sau đó biến mất không còn lại gì. Mà trong đầu của tiểu báo tử xuất hiện một tia minh tưởng, khí thế ngưng tụ nhanh chóng, tất cả đều áp xúc lên nắm đấm của hắn. Nắm đấm nhẹ nhàng đánh về phía trước, đánh ra một quyền, không có thanh âm, cũng không có chấn động. Tiểu báo tử cảm thấy một quyền có uy lực đủ để hủy thiên diệt địa, thậm chí có thể đánh nát thiên địa này. Một quyền này trước giờ chưa từng có, hủy diệt tất cả, kể cả không gian. Một quyền này giống như vụ nổ lớn lúc vũ trụ vừa sinh ra đời, hủy diệt tất cả, đồng thời lại sáng tạo hết thảy. trời và đất, thời gian và không gian, sống và chết. Tất cả đều được một quyền này diễn biến ra vô cùng tinh tế. Ngay cả Liễu Tứ cũng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, ý thức đã không còn. Ầm ầm, có một âm thanh thanh thúy như thủy tinh bị vỡ vang lên. Khí lưu chung quanh xuất hiện tiếng gào thét. Từ quỹ tích một quyền của tiểu báo tử, tư không bị xé ra một lỗ hổng màu đen, xuất hiện trước mặt tiểu báo tử, vòng vàng cả Liễu Tứ, đồng thời nổ bung ra. Không có cảnh huyết nhục tứ tung, cũng không có mảnh vỡ văng khắp nơi. Trong nháy mắt hình thể hóa thành bổn nguyên nhân nhất, đó chính là bụi phấn lốm đốm, sau đó bị cái lỗ hổng màu đen hút vào, biến mất trong hư không, hoàn toàn trở về bổn nguyên. Phá toái chân không, đồng tử kim nam thanh như phóng lớn ra. Chỉ có những chữ này mới có thể diễn tả trạng thái hiện giờ. Trong truyền thuyết, có một số ít chí cường giả mới có thể dùng nắm đấm của mình phá toái chân không. Hắn vẫn cho rằng đó là đồn đại, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy. Hơn nữa còn nhìn thấy một tiểu hài tử như tiểu báo tử thi triển. Chính điều này đã làm cho hắn có cảm giác như vừa nằm mơ. Chỉ đánh ra một quyền, một cổ khí thế huyền ảo sâu thắm từ trên người của tiểu báo tử bành trướng ra xung quanh, lập tức bao phủ cả sơn động. Dưới sự bao phủ của cổ khí thế thần bí này, thậm chí Kim Nam Thanh sinh ra một loại ảo giác, giống như bản thân của mình đang ở trong hư không khôn cùng. Nhưng trong tinh không này không có ngôi sao nào, chỉ có cái gọi là hư không. Hô, chương 157, mô phỏng vũ trụ, phá toái hư không. Tiểu báo tử hít sâu một hơi, ánh sáng trong mắt lóe lên, hai tay mở rộng ra đến, ôm ập thiên địa. Lúc hắn có cảm giác nắm giữ thiên địa thì dị biến xảy ra, nó đã biến mất không còn gì nữa. Cảm giác những thứ này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Dù là tiểu báo tử hay Kim Nam Thanh, bị tình hình này làm cho sững sờ. Sau đó, vân đạm phong khinh, tất cả dị tượng biến mất, cả sơn động lạnh tanh, giống như không có chuyện gì xảy ra. Khác biệt lớn nhất, Liễu Tử biến mất, bị một quyền của tiểu báo tử đánh vào trong lỗ đen xuất hiện trong hư không. Mà sắc mặt Kim Nam Thanh nhìn tiểu báo tử đã cải biến, không còn cảm giác từ trên cao nhìn xuống nữa, cũng không còn quan tâm và chiếu cố nữa. Còn lại chỉ là kinh sợ và bất an. Tuy không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng tiểu báo tử chỉ bằng một quyền đánh vỡ hư không đã đủ cho hắn sinh ra tâm tình sợ hãi và cảm giác không thể chiến thắng rồi. Tiểu báo tử cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ biết rõ khí thế của mình sinh ra biến hóa cổ quái. Về phần biến hóa này là cái gì, hắn thật sự không biết. Không chỉ có hắn, Kim Nam Thanh cũng không rõ ràng lắm. Tuy bọn họ là đệ tử Ô gia, dù là đệ tử nội môn hạch tâm, nhưng do tu vi quá thấp, ý là thứ quá thần diệu cổ quái, không nói trước rất khó có thể lĩnh ngộ. Lại nói, cũng chỉ có những nhân tài đạt tới thất phẩm mới có điều kiện cảm ứng ý thức của bản thân, mới có thể vận dụng thần niệm, mới có thể lục lọi thần niệm, mới có cơ hội lĩnh ngộ ý. Nhưng lúc này tiểu báo tử vừa đột phá tam phẩm, đã có cơ duyên và lĩnh ngộ được ý. Người khác cũng chưa từng nghĩ qua chuyện này. Chính vì như thế, các môn các phái, sau khi tu vi của đệ tử đột phá đoán cốt giới, mới có thể biết được, mới có thể lĩnh ngộ được ý. Nhưng do tu vi của bọn họ quá thấp, nếu có ý nghĩ lĩnh ngộ nó, sẽ bị coi thường. Dù không lĩnh ngộ được không nói, chỉ việc chậm trễ tu vi, đã có thể nói là được không bù nổi mất. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, hai người căn bản cũng không biết. Mà sở dĩ Kim Nam Thanh sinh ra tâm lý sợ hãi tiểu báo tử, chủ yếu là do một quyền vừa rồi và khí thế sau đó mà hắn phát ra lúc nãy. Hắn lại không biết, một quyền vừa rồi hoàn toàn là do tiểu báo tử dưới cơ duyên xảo hợp mới đánh ra, cũng không thể làm lại. Không nói trước phải đem khí thế của bản thân áp xúc thành một kỳ điểm, sau đó được ngoại lực đánh vỡ, sau đó sinh ra hiệu quả như vũ trụ bùng nổ. kết hợp tất cả những thứ này mới có thể có kết quả như vừa rồi. Quyền ý của tiểu báo tử hiện giờ đã thành. Khí thế cũng sinh ra biến hóa về chất. Cho dù lại tiến vào trạng thái đốn ngộ như vừa rồi cũng không thể áp sức khí thế đến mức hình thành một kỳ điểm nữa. Cho nên căn bản không thể đánh ra một quyền thứ hai. Chỉ là chuyện này, không chỉ tiểu báo tử không thể biết rõ. Cho dù biết rõ, có nói cho Kim Nam Thanh nghe, Kim Nam Thanh cũng không tin tưởng. Sư huynh, các ngươi không có việc gì chứ? Sau khi thất thần trong một thời gian, tiểu báo tử là người làm ra phản ứng đầu tiên. Đi nhanh đến bên cạnh Kim Nam Thanh hỏi. Không có chuyện, không có chuyện, hôm nay nhờ có Chu sư để a. Kim Nam Thanh nói, ánh mắt nhìn tiểu báo tử lộ ra chút sợ hãi. May mắn mà thôi. Nghĩ đến trạng thái vừa rồi thì bí ẩn trong nội tâm của tiểu báo tử còn nhiều hơn cả hắn. Thậm chí có nói hắn cũng không tin. Một quyền vừa rồi là do bản thân hắn đánh ra. Chính vì thế nên tiểu báo tử cũng không nói thêm về chuyện này. Qua loa hai câu, liền cứu tính sáu tên sư huyên để còn lại. Chương 158 quyền ý phân hóa. Hắc Nhật Sơ hiện tuy bọn họ đều hôn mê, trừ một người trọng thương ra, những người còn lại bị thương không nặng, cho nên mới yên lòng. Mấy người tỉnh lại, nhìn thấy tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không rõ chuyện gì xảy ra, cố tình hỏi thăm. Nhưng tiểu báo tử và Kim Nam Thanh đều không nói thêm cái gì, cho nên không dám hỏi nhiều, nếu không sẽ gặp phiền toái. Lại nói, sau khi nghe nói Liễu Tứ đã chết, mà dược liệu vẫn còn, tuy bị thương, nhưng trong lòng rất hưng phấn. Nhìn thấy đống dược liệu trong đồng kia, giống như nhìn thấy tương lai sau này tương sáng. Về phần tiểu báo tử và Kim Nam Thanh làm thế nào giết chết Liễu Tứ, đều ép xuống tận đáy lòng. Đây chính chỗ tốt của thế giới này. Người sống cả đời có ai không có bí mật của mình chứ. Kiếp trước tiểu báo tử xem tin tức xã hội, lượng tin tức lưu thông quá lớn. Nhưng nhân tính rất kỳ quái, có bí mật gì đều muốn biết. Mà ở thế giới này không giống như vậy. Tin tức không lưu thông, lại là một thế giới vũ lực vi tôn. Đối với bí mật của những người khác, không ai dám tùy tiện tìm hiểu. Cho dù có tìm hiểu ra, cũng không dám nói lung tung, miễn gặp phải tai họa. Hơn nữa tiểu báo tử và Kim Nam Thanh đều là đệ tử nội môn Hạc Tâm, mà bọn người Chu Chính Minh chỉ là những đệ tử nội môn bình thường, địa vị lại cao một chút. Cho nên những đệ tử nội môn bình thường này không dám tìm hiểu bí mật của bọn họ. Chuyện này cứ như vậy, không ai dám nhắc tới. Sau khi tĩnh dưỡng mấy ngày, trừ tên bị trọng thương ra, thương tổn của người khác đã tốt hơn rất nhiều. Trong mấy ngày này tiểu báo tử dùng đại đa số thời gian vào việc tu luyện. Tu vi nội khí của hắn đột phá tới tam phẩm, cho nên cần phải củng cố cho vững chắc. Mà khí thế trên người hắn biến hóa, hắn cũng phải tìm hiểu một chút. Đương nhiên Kim Nam Thanh không dám đi quấy rầy hắn, chỉ chừa cho tiểu báo tử một chỗ trong đáy đồng để tu luyện. Quyền ý của tiểu báo tử thành, nhưng hắn cũng biết, hắn biết rõ khí thế của mình đã trở nên cổ quái. Những chỗ cản trở trong lúc luyện quyền bỗng nhiên đã thông suốt. Không chỉ đã thông suốt, mà lúc hắn bắt đầu diễn luyện Đại Hoang Thập Tam Quyền, vẫn có thể cảm thấy khí thế của mình biến hóa, trở nên kỳ quái. Trong lúc hắn bắt đầu dùng tâm luyện quyền, hắn phát hiện bản thân của mình như đang ở trong một hư không độc lập. Cái phiến hư không này cái gì cũng không có, không không đáng đáng, cũng không biết có tác dụng gì. Đồng thời hắn cũng biết, mà phiến hư không này chỉ là cảm giác của hắn. Bản thân của hắn đang đứng ở chỗ sâu trong sơn động, vị trí không có biến hóa. Chẳng qua là khi hắn dùng tâm diễn luyện quyền pháp, chung quanh sẽ sinh ra biến hóa kỳ quái mà thôi. Giống như khí thế trước kia, nhưng mà biến hóa loại này cổ quái hơn khí thế trước kia rất nhiều. Chẳng lẽ là lĩnh vực trong truyền thuyết? Không phải chỉ là một câu nói sao? Không có trình độ đúng là đáng sợ. Không có trình độ chính là không có trình sơ, dơ, quy, quy, o, gơ, vừa nhìn là đã biết đoán mò. Hắn đang liên tưởng đến những tiểu thuyết huyễn huyền kiếp trước thảo luận tới cái gì lĩnh vực mà hắn đã đọc. Nhưng mà cũng không trách hắn được, ai bảo hắn không biết thế giới này có tồn tại ý chứ. Như vậy cũng không hay, cũng không thể mỗi lần luyện quyền đều có thứ này xuất hiện, như vậy quá phô trương. Mỗi một lần luyện quyền đều mang theo huyền ý, đây chính điều không phù hợp với nguyên tắc làm người của tiểu báo tử. Cho nên, hắn bắt đầu thử thu liếm khí thế này, sau khi thử mấy lần, rốt cuộc thành công. Có ý tứ, thật sự là có chút giống với lĩnh vực, nhưng mà cảm giác cảm thấy thiếu chút gì đó. Tiểu báo tử thu hồi huyền ý của chính mình. Trong lòng thầm nghĩ ngợi, tuy không biết cái đó rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn lại biết nó sẽ mang lại chỗ tốt rất thiết thực cho mình. Về phần lúc trước hắn dùng một quyền phá toái chân không, hắn không cần suy nghĩ, bởi vì hắn biết rõ, lúc mình có thể đánh ra một quyền đó là do vận khí cước chó rơi trúng đầu. Hiện tại đến cái sấm cũng đánh không ra, đánh vỡ ra đầu, cũng không thể xuất một quyền như vậy. Cho nên, hắn dứt khoát không thèm nghĩ đến nữa. Thời điểm hắn dùng tâm cảm ứng, hắn có thể cảm ứng được phiến hư không này rất đơn giản. Chính là do huyền ý của hắn sinh ra. Thời điểm hắn bắt đầu vận chuyển nội khí, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào việc vận khí, hắn cũng có thể cảm ứng được phiến hư không này. Dần dần, hắn phát hiện huyền ý là một phiến hư không trống rỗng. Cái gì cũng không có, giống tuyết, nhưng lại giống như cái gì cũng có, tràn ngập khả năng vô hạn, chỉ chờ hắn bổ khuyết ra mà thôi. Làm thế nào để bổ khuyết? Tiểu báo tử không biết. Ôi, làm sao bây giờ? Nhắm mắt lại, lặng lặng cảm ứng, bỗng nhiên, hắn phát hiện phiến hư không này xuất hiện một chút kim quang. Đó là một điểm kim quang, giống như sinh ra từ trong hư không, xuất hiện trong phiến hư không vô tận này. Mà một điểm kim quang này chính là do tinh hoa canh kim của cái vòng vàng biến thành. Sở dĩ trước kia tiểu báo tử có thể đánh một quyền phá toái chân không, chính là nhờ vào một chút tinh hoa canh kim này. Cho nên, rất tự nhiên, một khắc khi tiểu báo tử dùng một quyền phá toái chân không, một điểm tinh hoa canh kim đã dung nhập vào trong quyền ý của hắn. Ý chính là do thần niệm và nội khí kết hợp mà thành, đạt tới một cân đối vi diệu sẽ sinh ra. Chính một điểm tinh hoa canh kim này chính là thứ mấu chốt nhất khi tiểu báo tử cô đọng ra quyền ý, đánh vỡ kỳ điểm. Bản thân nó cũng bị tiểu báo tử vô ý hấp thu vào trong quyền ý, làm cho lúc tiểu báo tử diễn biến vũ trụ thì nó chính là chút nguyên khí đầu tiên. Quyền ý của tiểu báo tử không chủ bá đạo mà còn mô phỏng vũ trụ. Đây là khái niệm gì? Thiên địa vũ trụ ẩn chứa trong một quyền. Nhưng trên thực tế, nhìn thì ngon lành nhưng không dùng được. Những thứ như ý, coi trọng nhất chính là viên mãn. Quyền ý không viên mãn, sẽ có sơ hở. Có sơ hở, người khác sẽ phá vỡ. Vũ trụ là vô cùng vô tận, vượt qua suy nghĩ của bất cứ kẻ nào. Muốn làm cho loại quyền ý này viên mãn, chẳng khác nào phải biết tường tận về vũ trụ. Chỉ có như vậy mới có thể bộc phát ra toàn bộ uy lực của quyền ý. Quyền ý như vậy mới có thể xem là hoàn mỹ vô khuyết. Muốn biết tường tận về vũ trụ, đây là chuyện không thể nào. Hiện tại tiểu báo tử không biết điểm này. Nếu hắn biết quyền ý có đủ loại quan ngại như vậy, hắn sẽ không bao giờ có ý nghĩ hão huyền về quyền ý của mình biến thành hình dáng như vậy. Chương 159, quyền ý phân hóa. Hắc Nhật Sơ hiện quyền ý của hắn biết hắn một đoàn hư không sâu thẳm vô tận, chính là hư không, cho nên không có uy lực gì. Chẳng qua sau khi dung nhập một chút tinh hoa canh kim, vấn đề này đã sinh ra biến hóa. Tiểu báo tử nhập định, tính tâm cảm ứng, hắc hỏa trong đan điền cũng hơi động một chút, giống như bị cái gì đó hấp dẫn. Từ trong đan điền bay ra một đám nhỏ, dung nhập vào trong quyền ý của hắn. Quyền ý hư không lập tức sinh ra biến hóa. Một điểm tinh hoa canh kim kia nói cho cùng chỉ là vật đến từ bên ngoài, vừa mới xuất hiện trong quyền ý, liền đảo loạn biến hóa vốn có của quyền ý. Nhưng quyền ý của tiểu báo tử cũng không phải ăn chay. trong nội khí của hắn xuất ra một chút huyền hỏa chi lực. Cảm thấy huyền ý xảy ra vấn đề, thì đoàn huyền hỏa kia lập tức xuất hiện. Ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, hỏa khắc kim. Đoàn hắc hỏa trong đan điền xuất ra một đám huyền hỏa dung nhập vào trong huyền ý của tiểu báo tử. Lao thẳng về đám canh kim kia, lập tức bao nó lại. Trong chớp mắt đã luyện hóa đám tinh hoa canh kim này. Thời điểm luyện hóa, một đám tinh hoa canh kim biến mất trong hư không. Mà đám huyền hỏa này cũng không có ý định trở về. Huyễn hóa ra một hỏa cầu trong hư không, càng biến càng lớn. Bỗng nhiên trong tâm của tiểu báo tử xuất hiện một tia minh ngộ, hiểu ra huyền diệu. Mở hai mắt ra, vào lúc này hỏa hồng tình cũng hiện ra. Hai con ngươi như máu, xuất hiện một vòng hoa văn hắc mang yêu dị, lao ra khỏi hai mắt, bắn ra ngoài một thước. Sau đó, hoa văn này chuyển động mãnh liệt. Theo hoa văn chuyển động thì nội khí của tiểu báo tử bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ diệu. Mà theo nội khí biến hóa, tư không huyền ý cũng bị quấy. Hoa văn trong mắt tiểu báo tử vận chuyển, từ từ ngưng tụ huyền ý thành một vòng xoáy, từ từ bị kéo vào trong hai mắt của tiểu báo tử. Hoa văn trong mắt vận chuyển càng lúc càng nhanh, huyền ý quanh thân tiểu báo tử càng ngày càng cổ quái. Cuối cùng, một phiến hư không huyền ý bị kéo vào trong đôi mắt của tiểu báo tử. Hoa văn trong mắt biến mất, màu đỏ trong mắt cũng biến mất. Hai mắt tĩnh mịch, giống như vực sâu tăm tối, giống như là một phiến hư không sâu thẳm mà rộng lớn. Nhưng toàn bộ huyền ý của tiểu báo tử cũng không có tiêu tán toàn bộ. Quanh người của tiểu báo tử, một hỏa cầu màu đen từ từ hình thành, thiêu đốt hừng hực. Tiểu báo tử đang ngồi xếp bằng cũng không tự chủ được đứng lên, bắt đầu diễn luyện đại hoang thập tam quyền. Theo xu thế quyền pháp, nội khí vận hành, hỏa cầu phía sau hắn bắt đầu cô đọng, thành hình. Mà quá trình này giống như đang ngưng luyện quyền ý lần thứ hai, nhưng lúc này là cô đọng. So về lần đầu tiên, càng đơn giản, dễ dàng hơn nhiều. Quyền ý ngưng luyện ra cũng thập phần bình thường. Sau khi hắn đánh xong bộ đại hoang thập tam quyền, thì một quyền ý mới đã hoàn toàn thành hình, giống như mặt trời màu đen đang phiêu phù sau lưng tiểu báo tử, thiêu đốt hừng hực. Không khí chung quanh quyền ý cổ quái của hắn lúc này cực nóng. Tiểu báo tử đứng ở đáy đồng, hai con ngươi giống như hư không, bình tâm tĩnh khí, giống như đang cảm ứng, suy tư về cái gì đó. Bỗng nhiên, hắn như có voi hút nước, hít sâu một hơi, hai mắt từ từ nhắm lại, quyền ý từ từ yếu bớt rồi tiên tán đi. Cùng lúc đó ánh mắt của hắn nhắm lại, quyền ý cũng hoàn toàn biến mất. Lúc hắn mở mắt lại, đôi mắt giống như hư không, không còn lại vật gì. Trong đôi ma bốc lên hai hỏa cầu màu đen thiêu đốt hừng hực. Sau mấy hô hấp, hỏa cầu biến mất, hư không trong mắt cũng biến mất, chỉ còn lại đôi mắt bình thường. Mẹ kiếp, rốt cuộc ta đã xảy ra chuyện gì, vì sao ta không hiểu cái gì hết vậy? Làm như vậy cả buổi, nhưng hắn là một thái điều cho nên chẳng biết gì, nên không thăm dò ra cái gì rõ ràng cả. Chỉ biết rõ vừa rồi khí thế của mình lại sinh ra một ít dị biến. Nhưng là dị biến lần hai. Lần đầu khí thế hoàn toàn trống giống không có gì. Lần thứ hai thì bị hỏa hồng tình kích thích nên dị biến, sinh ra một ít biến hóa kỳ dị, biến thành hỏa cầu màu đen. Phi phi phi, cái gì hỏa cầu, rõ ràng là mặt trời nha, mặt trời màu đen. Hình như cửu long thần hỏa công cũng sinh một ít biến hóa. Lộ tuyến vận hành nội khí cũng có cải biến vi diệu. Mà cải biến này làm cho lộ tuyến càng ngày càng hoàn mỹ. Không phải tu luyện là phải dựa vào lộ tuyến hay sao? Nếu đúng là như vậy, đây cũng không còn gọi là cửu long thần hỏa công, phải gọi là hắc nhật thần công mới đúng. Hắc hắc hắc, hắn, tiểu báo tử hoàn toàn không rõ mình đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết rõ, loại biến hóa này chỉ có lợi mà không có hại. Sau khi tra xét thân thể rõ ràng, phát hiện không có điểm gì khác thường, cường độ thân thể vẫn như cũ, hắn vẫn là luyện bì giới. tu vi cũng vừa ổn định ở tam phẩm chi cảnh. Đây chính là điểm hắn hơi cao hứng. Xem ra để thuyết pháp chiến đấu là cách gia tăng thực lực tốt nhất, điểm này không sai. Chỉ có dưới áp bách, gặp phải uy hiếp của sinh tử, tốc độ tiến bộ mới là nhanh nhất. Những chuyện khác đều không nhanh bằng. Nhưng làm như vậy tính nguy hiểm quá lớn, không thích hợp với ta. Tiểu báo tử vô ý thức co đầu rụt cổ lại, đột nhiên cảm giác được trong bụng sôi lên. Cảm giác đói khát ập đến, nhìn không được sờ sờ cái bụng của mình. Không biết ta ngồi ở đây đã bao lâu rồi. Cái bụng kêu lên sùng sục. Có lẽ là do ta quá chú tâm tu luyện nên quên thời gian đây mà. Tiểu báo tử cười cười đi ra ngoài động. Chu sư đệ, ngươi đi ra rồi sao? Nhìn thấy tiểu báo tử từ chỗ sâu nhất đáy động đi ra, Kim Nam Thanh mặt mũi tràn đầy tươi cười chào đón. Thái độ nhiệt tình làm cho tiểu báo tử cảm thấy không kịp thích ứng. Sư huynh, trên mặt của ta có nở hoa sao? Vì sao ngươi lại nhìn chằm chằm vào? Ta không có ý tứ. Hắc hắc, đâu có đâu có, tu vi sư để tiến nhanh, ta làm sư huynh phải cao hứng thay ngươi. Kim Nam Thanh vội hỏi. Sư để ngươi đánh một trận, chẳng những tu vi đột phát tam phẩm, hơn nữa còn có thu hoạch khác a. Ta cũng không rõ thu hoạch lần này là cái gì nữa. Tiểu báo tử cười khổ, nói. Lúc trở về phải thỉnh giáo sư phụ mới được. Đúng vậy a, đúng vậy a. Võ học một đường, biển học vô bờ. Có rất nhiều thứ không có người chỉ dẫn, sẽ phải đi rất nhiều đường vòng. Kim Nam Thanh liên tục gật đầu, nhìn tiểu báo tử, nói. Sư đệ, lúc này đây thu hoạch của chúng ta rất lớn a. Chương 160. Đạo phỉ mục quang tiểu báo tử lói lên, nhìn Kim Nam Thanh, hiểu rõ ý định trong lòng của hắn, nói. Đúng vậy a, thu hoạch của chúng ta không tệ, đây là thu hoạch của chúng ta, đúng rồi, vương sư huyên thế nào? Ai? Kiên trì một ngày một đêm, nhưng không cứu được. Nâng vương sư huyên lên. Ánh mắt Kim Nam Thanh ảm đạm. Không phải bởi vì hắn chết mà cảm thấy phiền toái, mà là vì hắn chết thì chuyện này không còn dễ giải quyết như trước kia. Vốn trong mưu đồ của hắn, mấy người bọn họ ở chỗ này đen ăn đen, nói với mọi người bên ngoài là đi tra xét, nhưng không tra được bất cứ manh mối gì. Coi như là một lần làm nhiệm vụ thất bại. Nhưng bây giờ chết mất một người, chuyện này tự nếu không giải thích cho hợp lý, sẽ không cách nào nói với cao tầng. Tại ô gia, người ra ngoài làm nhiệm vụ chết không phải là đại sự gì. Đại sự của bọn họ chính là đám dược liệu này. Muốn nói dối phải nói dối viên mãn. Tiểu báo tử không phải đầu ngốc, đương nhiên biết rõ lợi hại trong đó. Ngươi nói ngươi tra mấy ngày không có phát hiện cái gì, thế vì sao ngươi lại chết một người? Rốt cuộc các ngươi đã gặp phải chuyện gì? Tuy tu vi vương cát không cao, nhưng cũng đạt tới nhị phẩm, không có khả năng chết dễ dàng như vậy. Dù là chết thật, cũng phải giải thích hợp lý. Sư huyên muốn làm sao bây giờ? Tiểu báo tử hỏi. Dù sao lần đi ra ngoài này do Kim Nam Thanh làm chủ, loại chuyện chùi đít này, đương nhiên chuyện này phải giao cho Kim Nam Thanh làm xử lý. Hắn bây giờ muốn hỏi mình để lấy lòng mà thôi. Nhưng không cần phải phí nhiều tâm tư như vậy. Chuyện này ta đã nghĩ tới, Kim Nam Thanh nói ra. Ta đã chuẩn bị tất cả. Sư huynh có đồ ăn chưa? Hiện tại ta đói đến mức da bụng dính cả vào lưng rồi đây này. Có, đương nhiên là có. Chúng ta đều quên rồi nha. Tiểu tử ngươi nhập định đã 3 ngày. Đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lập tức tiểu báo tử đi theo Kim Nam Thanh ra ngoài động. Nhìn thấy bên ngoài động đã đốt một đống lửa, còn có vài tên đệ tử ô gia còn mang thương tích trên người, bộ dáng hơi thê thảm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ những thứ này đã làm cho bọn họ xung đột? Thấy mặt mũi của tiểu báo tử tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, Kim Nam Thanh cười nói. Chu sư đệ, đây là phương pháp ta giải quyết vấn đề. Khi đang nói chuyện, lấy từ trên kệ xuống một cái đùi dê, đưa tới trước mặt tiểu báo tử. Sau đó nói ra cách nghĩ của hắn. Lần này bọn họ rời khỏi ô gia làm nhiệm vụ tra xét hàng hóa bị mất. Nếu đã truy tra, như vậy cũng phải có chút hành động. Cho dù không thu hoạch được gì, cũng phải có một quá trình. Hơn nữa hiện tại đã chết một người, muốn không kinh động người khác là không được. Đã như vậy, Kim Nam Thanh dứt khoát quyết định làm cho chuyện này lớn lên. Không phải tra xét bọn cướp sao? Ai là người hiểm nghi lớn nhất? Đương nhiên là đạo phỉ, chẳng phải ở gần Hắc Sa Khẩu có vài nhóm đạo phỉ sao? Ô Vân Thiên trước kia điều tra, đã biết không liên quan tới bọn họ. Nhưng đó là do Ô Vân Thiên điều tra. Kim Nam Thanh hắn cũng không phải là Ô Vân Thiên. Nói không chừng Ô Vân Thiên đang bao che cho đám đạo phỉ. Cho nên, nói thế để che giấu, cứ vu cho đám đạo phỉ cướp hàng, chế tạo xung đột. Chỉ cần có xung đột, vậy thì sẽ có thương tích, có thương vong. Như vậy, Vương Cát chết đã có thể che giấu. Về phần đám đạo phỉ bị oan uổng, người nào có tâm tư quản khỉ gió gì đến bọn chúng chứ? Những tên đạo phỉ này giết người cướp của không chỉ mới ngày một ngày hai, làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Đừng nói là oan uổng bọn chúng, cho dù có giết sạch cũng là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Chẳng lẽ có ai xuất đầu cho đám đạo phỉ sao? Vài ngày trước chúng ta đã tìm nhóm đạo phỉ Mã Đại Hồ Tử gây phiền toái, giết mấy thủ hạ của hắn, xảy ra xung đột với bọn chúng. Không thể tưởng được thực lực của đám thủ hạ Mã Đại Hồ Tử thực lực không tệ. Chúng ta ăn chút thiệt thòi, nhưng như vậy cũng tốt, bọn chúng có thực lực giết Vương Sư Đệ a. Nghe đến đó, tiểu báo tử liền hiểu ra, tên Kim Nam Thanh này đã chuẩn bị hất chậu nước bẩn lên người của đám đạo phỉ Mã Đại Hồ Tử. Bây giờ nên chuẩn bị cái gì? Thủ hạ Mã Đại Hồ Tử có hơn 200 người, phân thành 4 tiểu đội, mỗi đội 50 người, đều có một đội trưởng. Thực lực đám đội trưởng này không kém, tất cả đều là cao thủ nhị phẩm. Hơn nữa mỗi đội có 50 người, tuy thực lực không cao lắm, nhưng đã có luyện tập, đã tập luyện qua thuật hợp kích, ngược lại rất khó đối phó. Ý sư huynh là, ý của ta là, chúng ta dứt khoát phục kích một tiểu đội rồi giết đội trưởng của chúng, lại giết thêm một ít đạo phỉ. Đến lúc đó cứ nói Vương Sư để chiến đấu với đạo phỉ mà chết, đây cũng là một biện pháp. Tiểu báo tử gật đầu. Trong quá trình bọn họ tra xét đạo phỉ, phát hiện manh mối có thể có quan hệ với đám đạo phỉ Mã Đại Hồ Tử. Sau khi điều tra một thời gian, thì xảy ra xung đột với đám Mã Đại Hồ Tử. Kết quả giết chết đội trưởng tiểu đội là một ít thuộc mạ. Nhưng Vương Cát vì khinh thường cho nên bị đạo phỉ đánh bị thương, trọng thương thể chữa trị mà chết. Về phần những hàng hóa kia có phải là do đám Mã Đại Hồ Tử cướp đi hay không, cũng không trọng yếu. Bởi vì bọn họ chỉ phụ trách tra xét mà thôi, không đưa ra kết luận. Bởi vì vậy, đây là lời nói dối hoàn hảo. Hiểu rõ ràng điểm này, tiểu báo tử gật đầu tán thành. Tuy võ công của Kim Nam Thanh không được cao lắm, nhưng đầu óc rất được. Vậy thì mời sư huynh chỉ huy nhiệm vụ. Tiểu báo tử gặm hết cái đùi dê, hai tay của hắn dính đầy dầu mỡ. Chỉ huy nhiệm vụ thì không dám, nhưng đám thủ hạ của Mã Đại Hồ Tử đúng là khó giải quyết. Đến lúc đó còn phải phiền toái song chùy của sư để phá trận của chúng rồi. Đây là sở trường của ta, tiểu báo tử nói. Không phải chỉ là vài tên đạo phỉ bất nhập lưu thôi sao? Giao cho ta. Được. Hắc Sa Khẩu gió thổi từng hồi nhanh chóng, giống như không bao giờ gió sẽ ngừng lại. Một hồi âm thanh xe ngựa truyền đến, chỉ thấy trên quan đạo có vài bóng đen. Từ từ, bóng đen càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần. Đúng là một tiểu thương đội. Nhân mã của thương đội này không nhiều lắm, 5-6 chiếc xe ngựa mà thôi. Trong đó còn có 2 chiếc xe chở người, không phải chở hàng hóa. Chung quanh xe ngựa có hơn 10 mã kỵ bảo hộ, lại có vài chục danh thủ cầm đao kiếm, vừa nhìn là biết hộ vệ bảo tiêu.